Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, chiếm lĩnh ích trường học. Mỗi cái lão tài xế cũng biết rèn luyện tầm quan trọng. Chỉ có rèn luyện tốt mới có thể phát huy ra càng mạnh mẽ động lực theo khống chế trải nghiệm. Ngoài ra xe mới cùng cũ xe thao khống phương thức cũng là không giống. Có thể tại hai loại thao khống phương thức tự do cắt đồng thời đạt đến đồng dạng hiệu quả có thể. Xem như một tên hợp lệ lão tài xế. Ở phương diện này, Tô Phục xem như hợp lệ lão tài xế. Tô Phục hoàn mỹ khống chế dưới Sonia theo Lauren không bao lâu cũng đã triệt để quên lúng túng cái. Này việc sự tình. Bất quá cái này nhưng là khổ xa xa Kitty. Nàng hiện tại biến thành duy nhất lúng túng người. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy Sonia theo Lauren tỉnh lại lẫn nhau có chút lúng túng. Nhìn thấy lúng túng cũng lúng túng. Mà Kitty nhìn thấy các nàng lúng túng hơn. Trái lại Tô Phục sảng khoái tinh thần. Tâm tình sung sướng. Căn bản không có nửa điểm lúng túng. Thể lực phương diện có tăng lên hay không hắn không biết. Ngược lại hắn hiện tại tâm tình tốt vô cùng. Nhìn Sonia theo Lauren trạng thái coi như không tệ. Sau khi ăn xong đồ liền mang theo các nàng ba cái cùng đi Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường. Học, lần thứ hai về tới đây. Kitty vẻ mặt tự nhiên có bao nhiêu nhớ lại. Làm Tô Phục mang theo các nàng đi lòng đất nhìn qua lại dò xét Sentinel sau Kitty vẻ mặt có chút. Phẫn nộ. Dù sao nàng đối với cái này trường học là có cảm tình. Cho dù là hoang phế cũng so với bị Sentinel chiếm lĩnh tốt. Máy tăng cường sóng não vẫn ở chỗ cũ chờ chúng ta chuẩn bị lúc rời đi đợi lại đi chuyển. Rock bị giam ở bên kia. Ta hôm qua tới thời điểm ở bên kia nhìn thấy cái phòng thí nghiệm. Có mấy người phụ trách thí nghiệm theo giữ gìn. Một hồi đi qua Sonia sửa đổi bọn họ ký ức nhìn có thể hay không sửa đổi nơi này những này Sentinel. Trình tự mà không bị phát hiện. Tô Phục nói đơn giản một câu sau đó trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Phương hướng, nơi này an toàn theo dò xét là Sentinel phụ trách. Chỉ có mấy người loại nghiên cứu thí nghiệm ở lại chỗ này. Đi tới phòng thí nghiệm. Liền gặp được có ba người đang tại quay về máy tính nghiên cứu cái gì. Môn, tại bọn họ sau đầu đột nhiên xuất hiện. Một đoàn phấn sắc thuốc từ bên trong bay ra đem ba người quay chung quanh. Một hồi lâu sau thuốc một lần nữa chui vào trong môn phái. Sonia mở miệng nói, Thành, hiện tại chúng ta là nơi này tối cao quyền hạn sở hữu giả. Hơn nữa chúng ta vận khí vô cùng tốt. Sentinel tựa hồ bởi vì cơ nhân đo lường vấn đề đang tại thăng cấp. Vì lẽ đó bọn họ có thể cho nơi này Sentinel tăng cường một hạng chỉ lệnh. Sẽ không công kích trong học viện bất cứ người nào. Bao quát người biến dị. Thời gian đây, Tô Phục hỏi, Sonia nói, chỉ cần khống chế những này chạm canh gác binh robot chủ trình tự không có tuyên bố cưỡng chế chỉ. Lệnh hoặc là có người đến nói có thể vẫn kéo dài. Bất quá khả năng không lớn. Dựa theo ta từ bọn họ trong ký ức hiểu được tình huống. Không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống nhiều nhất 3 tháng. Có khả năng hay không khống chế sở hữu Sentinel. Tô Phục hỏi một câu. Sonia thẳng thắn lắc đầu nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Hơn nữa bọn họ cũng không thể năng lực này. Thôi được, không thể lòng tham không đáy. 3 tháng đầy đủ, Tô Phục vừa cười vừa nói, nếu thời gian dài như vậy. Kitty ngươi lại đi một chuyến trở lại thông chi tất cả mọi người đến đây đi. Được, Kitty gật đầu, đồng ý, nơi này tồn tại mục đích chính là nghiên cứu rốt năng lực. Vì lẽ đó dễ dàng không có bên ngoài Sentinel tới gần. Hoàn toàn có thể mang nơi này cho rằng phòng an toàn. Tô Phục để Kitty lái xe trở lại tiếp người. Qua lại đều tại dị không gian bên trong cũng không cần lo lắng an toàn. Chờ đến nhân viên thí nghiệm đem trình tự giả thiết được. Tô Phục mang theo Sonia theo Lauren trực tiếp từ dị không gian bên trong đi ra. mấy cái kia nhân viên thí nghiệm nhìn thấy bọn họ xuất hiện không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Thậm chí rất là tôn kính. Sonia, người nhiệm vụ chính là bảo đảm bọn họ ký ức không có cái gì bất ngờ. Lauren, người chung quanh đi dạo đem chỗ ở phương sửa sang một chút miễn cho các nàng đến còn phải thu thập. Làm lỡ thời gian, Tô Phục dặn dò sau vừa giống như Sonia hỏi một chút liên quan với Rock tin tức. Sau đó mới đi hướng về giam giữ Rock gian phòng. Dọc theo con đường này gặp phải Sentinel hoàn toàn không có muốn công kích ý tứ. Tận trung cương vị công tác thực hiện chính mình nhiệm vụ. Vừa nãy Sonia nói Sentinel đang tại thăng cấp cơ nhân đo lường vấn đề. Rất có thể là bởi vì chính mình lần trước sự tình chứ. Bất quá, lần này thăng cấp chắc chắn sẽ dẫn đến Sentinel bắt đầu đo lường nhân loại ẩn tàng biến chủng cơ. Nhân đây, Tô Phục vẫn đúng là rất chờ mong đến thời điểm những người kia sẽ là phản ứng gì. Keng, cửa mở, Rock vẫn bị nhốt ở trên giường. Nghe thấy tiếng cửa nàng có chút sốt sắng nhìn sang. Là ngươi, Rock một chút liền nhận ra Tô Phục dáng vẻ. Tô Phục cười đi tới. Phía sau môn tùy theo đóng lại. Rock sững sờ nhìn Tô Phục. Liên quan với Tô Phục nàng muốn rất nhiều. Suy đoán thân phận của hắn. Năng lực, thậm chí còn muốn chính mình muốn bỏ ra cái giá gì làm cho hắn cứu mình đi ra ngoài. Thế nhưng nàng xưa nay không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên có thể như vậy nghênh ngang đi tới. Ngươi là bọn họ ngươi. Cái kia cánh cửa thế nhưng là có chỉ lệnh. Chỉ có người ở đây mới có thể mở ra. Tại sao chơi ta? Rốt vẫn nộ hướng về Tô Phục hô. Các ngươi đã bắt được ta. Tại sao còn muốn chơi ta? Muốn trả giá cái gì thẻ đánh bạc đến để ta cứu ngươi sao? Tô Phục không để ý đến Rốt dặn dò. Cười khẽ nói, Rốt đã nhận định Tô Phục lại chơi chính mình. Tiếng hừ lạnh quay đầu không nghĩ đang cùng Tô Phục nói chuyện. Tô Phục cũng không để ý cười đi tới Rốt bên người. Ngón tay đọc nhẹ vỗ về Rốt gò má. Ngươi làm gì? Đừng đụng quá ta, ngươi tên khốn kiếp này. Rốt kích động chửi bới. Một tuần trước ngươi bị bắt được đưa đến nơi này. Mang theo ức chế năng lực vòng cổ đổi thuận tiện nghiên cứu chế phục. Chỉ bất quá một tuần này đến đều không có người đối với ngươi tiến hành nghiên cứu. Ha ha, nói đến cái này ức chế vòng cổ không sai chứ. Có thể ức chế ngươi năng lực để ngươi liền giống như người bình thường cảm nhận được tầm thường. Nhất bất quá da thịt đụng chạm. Hỗn đàn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rốt căm tức Tô Phục chửi bới nói. Chỉ là thỏa mãn ngươi nguyện vọng, để ngươi trải nghiệm một hồi người bình thường là cảm giác gì? Tô Phục cười trêu ghẹo nói, muốn không nghĩ trải nghiệm một hồi kiss là thế nào tư vị? Hỗn đàn, biến thái, ngươi đừng muốn, có một số việc có thể từ không được ngươi. Tỉ như, ngươi bị giam ở đây. Tô Phục lộ ra một vệt cười xấu xa, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.